Chương 1141, quả thật là nhân tài. Tử thụ đức kiêu hãnh đáp. Bản vương dũng mãnh uy phong, thê thiếp không dưới 10 người. Hắn nói chỉ là thê thiếp được cưới hỏi đàng hoàng, còn ỷ lại như cung nhân, thị thiếp, tài nhân thì nhiều không nhớ hết. Hơn nữa hắn khoe khoang cũng không sợ ai chê cười, bởi vì cái này chính là đại biểu thân phận và thực lực của hắn, vàng cười hắc hắc, chiếu theo ngươi nói, người gặp có phần, nên chia sẻ lẫn nhau. Ngươi có tới hơn 10 thê thiếp, trong khi hắn chưa cưới Ari, vậy ngươi có thể chia cho hắn vài người không? Ha ha ha. Nghe vàng nói, rất nhiều người đều cười vang, tuy biết trường hợp như vậy cười sẽ đắc tội tử thụ đức, ngày sau ở trên chiến trường vũ trụ rất khó liên thủ hợp tác, nhưng bọn hắn thật nhịn không được. Đám người mi nương, Athena, Đặng Thiền Ngọc thì trừng vàng một cái, tuy biết nó chỉ muốn châm chọc tử thụ đức, nhưng trong lòng vẫn không nhịn được khó chịu. Ngươi, sắc mặt của tử thụ đức tái xanh, nhưng lại không biết phản bác như thế nào, ai nghĩ tới đám tiện nhân kia bẻ lái nhanh như thế, chuyện này quả thật là không ai lường trước được, con mẹ nó quả thật là nhân tài, lời như thế ngươi cũng có thể nói hiên ngang lẫm liệt, này cần da mặt dày đến mức nào, mới có thể mặt không đỏ, tim không đập nói ra. Hồ Nguyên Vũ cẩn thận đánh giá hay, thân thể cao lớn, tướng mạo đường đường, làm việc uy mãnh bá đạo, khen một câu Mỹ Nam tử Tây Phương cũng không quá. Không nghĩ tới một khi vô sĩ lên, ngay cả hắn cũng cam bái hạ phong. Liên thủ đối kháng thánh uy, kháng con mẹ ngươi, lúc ấy các ngươi ngay cả đầu cũng không ngẩng lên được, nằm rạp ở dưới đất giống như con chi chi, nói không chừng còn đái cả ra quần. Chợt nhớ tới trong thiên cơ suy diễn, sự tích về gia hỏa này cũng vô sĩ không kém bao nhiêu, thấy Persephone xinh đẹp tuyệt trần thì bắt cóc về địa phủ, đòi cưới con người ta làm vợ, mà theo vai vế. Persephone chính là cháu gái của hắn, sau một thời gian đấu tranh chính trị ác liệt, hay nhắm ăn cháu gái không vô, bị ép phải trả Persephone về, chỉ là trước khi đi, hắn lại dụ nàng ăn quả lựu của địa phủ, nên theo quy củ, ai ăn thức ăn địa phủ, thì chính là người của địa phủ. Bị ánh mắt nghiền ngẫm của Hồ Nguyên Vũ nhìn chằm chằm, hay cũng có chút chột dạ, khuôn mặt nhịn không được đỏ lên, lời muốn nói tiếp đó cũng nói không được. Athena mỉa mai. Tiên vương liên thủ đối kháng thánh uy, ha ha, chuyện vinh quang như vậy chỉ có tu sĩ ma giới các ngươi, cùng vài tiểu nhân vô sĩ mới có năng lực làm được, thiên sứ thánh địa ta tài hèn sức mọn, chỉ có thể đứng ở một bên nhìn, mẹ của Persephone là Demeter thấy con gái bị mất tích nên rất đau khổ, bà hỏi thần mặt trời Helios thì biết Persephone đã bị hay đưa xuống địa phủ. Nàng chất vấn Zeus, thì Zeus trả lời, làm vợ của vua địa phủ hay thì không có gì thiệt thòi. Nghe vậy, nàng biết Zeus chấp thuận việc con gái bị chú mình bắt cóc chà đạp, Demeter rất tức giận, bà rời khỏi đỉnh Olympus và bỏ công việc mùa màng, ra đi tìm con gái, tinh linh thánh địa ta cũng như thế. Hestia tiếp lời. Mỹ nương cười lạnh. Tuy ta là phận nữ lưu, nhưng cũng quyết không để cho kẻ nào ở trước mặt ta, tức hiệp đến trên đầu tu sĩ Nam Phương tiên giới, đây chính là công khai đứng về phía Hồ Nguyên Vũ. Hoàng Ngọc Ân thấy Mỹ Nương ở dưới tình huống như vậy còn công khai duy trì Hồ Nguyên Vũ, trong lòng ghen ghét đã không có từ ngữ gì diễn tả được, ý muốn giết Hồ Nguyên Vũ càng đậm. Khục khục, hay huynh nói vậy thì hơi quá, lúc trước chúng ta liên, khục khục, thục huynh cũng chỉ là giúp mọi người thu lấy mảnh vỡ hỗn độn tạo hóa thanh liên trước, công lao của hắn cũng không nhỏ, lấy phần hơn chút là rất bình thường. Trương Bách Nhẫn thấy tình huống có chút xấu hổ thì đi ra nói, mọi người. Hồ Nguyên Vũ. Ngươi, cái gì, mà ngươi, đây không phải lý luận của ngươi, sao? Kim Quy Cà Lâm chen vào. Thấy tình thế đi sai quỹ đạo, hay nhịn không được nói. Lúc trước thời điểm mọi người liên thủ đối kháng thánh uy, ngươi không chỉ không giúp, ngược lại lợi dụng lúc chúng là không rảnh tay, đoạt trước một bước thu lấy mảnh vỡ hỗn độn tạo hóa thanh liên, hiện tại lại muốn nuốt một mình, đây là muốn đối địch với tất cả chúng ta sao, tuy hắn cảm kích Hồ Nguyên Vũ cứu cháu mình. Nhưng trong mắt nhìn Nam Phương tiên giới thu được nhiều tài nguyên như thế, hắn làm sao cam tâm, vì vậy đứng ra giảng hòa, xem như cho Hồ Nguyên Vũ một bậc thang, chỉ cân Hồ. Nguyên Vũ nguyện ý đưa ra một phần hỗn độn tạo hóa thanh liên, như vậy Tây Kỳ hắn sẽ giúp đối phương điều đình, xem như trả ơn hắn cứu Dương Thiền. Đây đã là phương án giải quyết tốt nhất, nếu Hồ Nguyên Vũ còn nhất quyết không chịu, muốn nuốt bảo vật một mình, vậy thì hắn cũng đành chịu. Mọi người đều nhìn về phía Hồ Nguyên Vũ, xem hắn quyết định như thế nào. Hồ Nguyên Vũ cười cười, muốn đoạt vật trong tay hắn, các ngươi có năng lực đó sao, nếu là lúc trước, Có lẽ hắn còn hơi e ngại, nhưng hiện tại tất cả áp chế trên người đều biến mất, hắn có thể tự do ra vào âm dương tạo hóa tháp, lấy thực lực của đám người Trương Bách Nhẫn, hay có thể làm gì được hắn. Bất quá còn chưa đợi hắn nói gì, Kim Quy di tích rung động kịch liệt, một cổ lực lượng không gian quét sạch thiên địa, mọi người giật nảy mình, chỉ cảm thấy trời đất xoay chuyển, tầm mắt hoa lên. Trong lòng không khỏi hoảng sợ, tưởng là lại gặp phải công kích gì, thời điểm ánh mắt khôi phục bình thường, lực lượng không gian bình ổn, cả đám ngơ ngác nhìn xung quanh, phát hiện mình vẫn đứng ở trên mặt nước, nhưng nước này lại là mặt biển của Hải Châu. Chuyện này, đám người hay, Tử Thủ Đức, Thập Đại Kim Ô, như nghĩ tới điều gì đó, sắc mặt trở nên rất khó coi, gần như đồng thời, rất nhiều đạo công kích cùng nhau bắn về phía Hồ Nguyên Vũ đang đứng ở cách đó không xa. Chương 1142, Kim Quy di tích phong bế. Đám người ni nương biến sắc, lập tức bày ra tư thế phòng ngự, chuẩn bị tiều một mất một còn với những gia hỏa kia. Nhưng ngay lúc này, trên bầu trời vang tên một đạo thánh âm. Thí luyện kết thúc, không được phép giao tranh nữa, tất cả đệ tử trở về trận doanh của mình. Cùng lúc đó, tất cả công kích mà đám người Tử Thủ Đức đánh ra, đều tan biến vô hình. Nháy mắt sau, bọn hắn lại phát hiện mình đã trở về vị trí lúc trước khi tiến vào Kim Quy di tích. Không hay không cam lòng hét tớn, những người khác cũng đấm ngực dậm chân, thâm oán Kim Quy di tích sớm không đóng, muộn không đóng, tại đóng ở thời khắc quan trọng như thế. Hoàng Ngọc Ân oán hận đến đỏ mắt, không cần phải nói, hiện tại số tài nguyên kia đã hoàn toàn rơi vào tay Hồ Nguyên Vũ, đối phương có cuội thánh che chở, cho dù gan mình to hơn nữa, cũng không dám công khai cướp đoạt. Đám người Ni Nương, Athena, Đặng Thiền Ngọc đều thở dài một hơi, thầm cảm thấy may mắn, nếu Kim Quy di tích đóng tại chậm chút nữa, Hồ Nguyên Vũ rất có thể sẽ gặp phải nguy hiểm. Hồ Nguyên Vũ cũng kinh ngạc, vốn hắn đã dự định mang theo đám người Tiểu Long chạy trước, sau đó đánh du kích, để xem ai mài chết ai, hắn có âm dương tạo hóa tháp, lại có nhiều tài nguyên như vậy, cũng không tin không mài chết mấy gia hỏa kia, không nghĩ tới Kim Quy di tích lại sớm kết thúc. Lúc trước Thục Ngọc Hân từng nói, tuy không thể dự đoán chính xác thời gian đóng cửa, nhưng chư thánh suy tính, Kim Quy di tích mở ra ít nhất cũng phải ngàn năm. Nhưng hiện tại mới qua trăm năm đã phong bế. Này hẳn liên quan tới quản chiếu thánh nhân gây ra thiên phạt, làm cho Kim Quy di tích không thể không đóng sớm. Oanh oanh oanh. Không gian chấn động kịch liệt, trên bầu trời, bảy vần minh nguyệt phát ra ngân quang sáng rực, còn chói lọi hơn cả thái dương, ánh sáng quy tụ thành cột, chiếu thẳng về phía Kim Quy di tích. Một cổ thánh uy mạnh mẽ lan tràn không biết bao nhiêu vạn năm ánh sáng, còn to lớn hơn quản chiếu thánh nhân lúc trước không biết bao nhiêu lần, làm cho tất cả chúng sinh ở trong phạm vi này đều run rẩy, tâm sinh ra cảm giác kính sợ vô biên. Nghĩ tới đây, trong lòng Đặng Thiền Ngọc càng ngọt ngào, cảm thấy duyên nợ thật kỳ diệu, để cho hai người vốn không quen biết, lại trở thành phu thê đầu ấp tay gối, nàng cũng cảm thấy mình may mắn vì ông Tơ bà Nguyệt để cho nàng tìm được một vị lang quân như ý. Thử nhìn khắp thiên kiêu ở đây xem, cả đám tự cho mình tài năng xuất chúng, mắt cao hơn đầu, nhưng cuối cùng còn không phải bị phu quân của mình đè đánh, còn lấy đi 1/3 mảnh vỡ hỗn độn tạo hóa thanh liên. Đặng Thiền Ngọc nhịn không được mỉm cười, bất quá dường như nghĩ tới chuyện gì đó, nàng hơi cau mày, thần sắc bất thiện đảo qua Dương Thiền, Mỹ Nương, Athena và Hestia. Đám hồ ly tinh này luôn tìm mọi cách thân cận với phu quân, bộ dáng như muốn ăn tươi chàng, mà nàng lại không thể nhảy ra công khai chủ quyền, khiến lòng bực bội không thôi, không cần nói cũng biết. Qua một đoạn thời gian nữa, những tu sĩ nhận được mảnh vỡ hỗn độn tạo hóa thanh liên kia, sẽ nhanh chóng đột phá tiên hoàn cảnh, bỏ xa người cùng thế hệ. Đây chính là chỗ mê người của cơ duyên, kẻ không lấy được chỉ có thể thèm thuồng hâm mộ, nhìn người từng ngang hàng với mình càng chạy càng xa, đến cuối cùng ngay cả bóng lưng cũng không thấy. Nên ở tu luyện giới, chỉ cần là có cơ duyên xuất hiện, tất cả tu sĩ đều giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, dù biết cửu tử nhất sinh cũng không dừng bước, bởi vì không ai muốn mình tụt hậu so với người khác. Tuy trong lòng Đặng Thiền Ngọc tức giận, nhưng lại không quá để tâm, ngươi tưởng ta cần chút ít tài nguyên thối tha kia của ngươi, phu quân ta lấy được còn hơn ngươi gấp mấy chục lần, ta muốn dùng cũng là dùng đồ của phu quân ta. Lúc này diệt thế hắc liên tràn ngập ra thánh uy, không gian trên Hải Châu giống như tấm màn sân khấu, bị tách ra một vết nứt dài mấy triệu dặm, rộng hơn triệu dặm, để người nhìn thấy mà giật mình, ngân quang kéo dài ước chừng nửa khắc, sau đó biến mất, kèm theo Kim Quy di tích cũng biến mất theo, phía trước chỉ còn là vùng biển bao la, vô biên vô tận. Bầu trời đêm tối xuống không ít, bảy vần minh nguyệt chỉ còn lại sáu vần, hơn nữa ánh sáng ảm đạm, giống như bị rút sạch năng lượng. Đám thiên kiêu trẻ tuổi đều trợn mắt há hốc mồm, rất khó tưởng tượng kia là loại vĩ lực như thế nào, lại có thể để một di tích kéo dài không biết bao nhiêu tỷ dặm, trong khoảng khắc liền biến mất vô tung vô ảnh. Trong trận doanh thương triều, Đặng Thiền Ngọc giống như một đóa tuyết liên di thế mà độc lập, không có tập hợp trò chuyện với những người khác, nhìn có vẻ khá dị biệt. Từ sau khi trao thân cho Hồ Nguyên Vũ, nàng càng hạn chế tiếp xúc với Tử Thụ Đức, mặc cho hắn nịnh nọt lấy lòng như thế nào, cũng chỉ xã giao qua loa lấy lệ. Người Tây Kỳ thấy thế thì âm thầm cười lạnh, bởi vì bọn hắn nghĩ, này là do Đặng Thiền Ngọc trúng bí pháp tơ hồng xe duyên của Thổ Hành Tôn, nên mới bài xích cường giả thương triều. Thái độ này để Tử Thụ Đức rất căm tức, nhưng lại không thể làm gì, chỉ có thể âm thầm thao tác làm khó dễ. Chẳng hạn như những mảnh vỡ hỗn độn tạo hóa thanh liên lúc trước mọi người hợp lực lấy được, hắn lại không có ý định chia cho nàng, này là cố ý muốn ép nàng đi vào khuôn khổ. Phải biết những mảnh vỡ hỗn độn tạo hóa thanh liên kia cực kỳ trân quý, tuy bị thiên đạo giận cá chém thất bổ cho mấy phát, dược tính vạn không còn một, nhưng đối với tu sĩ dưới thánh cảnh mà nói, vẫn là chí bảo khó được, có thể dùng trực tiếp, hoặc luyện chế thành đan dược, để tu vi nhanh chóng tăng lên. Chương 1143, giây phút chia tay. Đám thiên kiêu ma giới lúc tới có chừng hơn vạn, nhưng hiện tại lại không đến 7.000 người, tử thương gần một nửa, đủ thấy cạnh tranh trong kim quy di tích khốc tiệt như thế nào. Bất quá thu hoạch không thể bảo là không tóm, 7.000 người thấp nhất cũng là thượng tiên cảnh, tiên vương cũng hơn trăm vị. Một cổ thánh lực nâng bọn hắn lên, bay về phía Diệt Thế Hắc Liên, trước khi đi, đám người Phong Đô đều nhìn Hồ Nguyên Vũ hầm hầm. Ánh mắt như muốn phun ra lửa, Thục Trường Minh, lần sau gặp ở trên chiến trường vũ trụ, hy vọng ngươi cũng sẽ may mắn như hôm nay, hay lạnh lùng nói, Hồ Nguyên Vũ cười tanh. Chỉ mong lúc đó ngươi không lập tức quay đầu bỏ chạy, là ta đã cảm ơn trời đất rồi. Sắc mặt đám người hay đều rất khó coi, quả thật, lần thí luyện này, Hồ Nguyên Vũ có thể nói là người thắng tớn nhất, chiếm được tượng tài nguyên to tớn, có số tài nguyên này, tu vi của hắn sẽ lắng mạnh trong thời gian ngắn. Bọn họ muốn đuổi theo sẽ rất khó khăn. Đột nhiên Hồ Nguyên Vũ rùng mình, bởi vì hắn cảm giác được có ai đó đang nhìn mình, dù chỉ thoáng qua, nhưng lại làm hắn như rơi vào hầm băng, cả người cứng ngắc, thiếu chủ, người làm sao vậy? Trước khi đi, Trương Bách Nhẫn chắp tay mỉm cười với Hồ Nguyên Vũ, nói: "Thục huynh, hẹn ngày tái ngộ, vật kia tạm thời gửi ở trong tay ngươi, lần sau gặp lại, ta sẽ đích thân lấy về." Mọi người đều tưởng hắn là nói mảnh vỡ của hỗn độn tạo hóa thanh liên và thi thể thánh nhân, chỉ có Hồ Nguyên Vũ và Dương Tiễn biết, Trương Bách Nhẫn đang ám chỉ nửa cuốn sau của Di Hồn Bách Biến Đại Ma Kinh, bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể lắc đầu trả lời. Diệt Thế Hắc Liên mang theo các thiên kiêu của ma giới bay vào vết nứt không gian, sau đó vết nứt khép lại, quy tắc thiên địa hỗn loạn bình phục, giống như chưa có sự tình gì xảy ra. Sau đó cường giả của Bắc Phương Tiên Giới, Đông Di đều lần lượt tiến lên Thái Cực Đồ và Hỗn Độn Chung, xé rách không gian trở về địa bàn của mình. Cửu Chuyển Huyền Công là một trong mấy bảo điển chí cao của Xiển Giáo, làm sao có thể để một ngoại nhân như Hồ Nguyên Vũ nắm giữ. May mắn trên Cửu Chuyển Huyền Công có phong ấn của Nguyên Thủy Thánh Nhân, vũ trụ này trừ mấy vị đứng đầu kia, những người khác là đừng hòng phá giải được, cho dù cuội thánh tới cũng không được, nên Trương Bách Nhẫn không quá lo lắng. Hồ Nguyên Vũ cười hắc hắc chắp tay, Vàng ở bên cạnh thấy vậy, không khỏi lo lắng hỏi. Hồ Nguyên Vũ đưa tay lau mồ hôi lạnh trên người, đưa mắt nhìn xung quanh, nhưng lại không tìm được đầu nguồn của ánh mắt kia. Không có gì, Dương Thiền nghe Hồ Nguyên Vũ nói vậy, khuôn mặt không khỏi ửng đỏ, nhưng lần này nàng không có phản bác gì, chỉ thẹn thùng cúi đầu. Mọi người thì tưởng Hồ Nguyên Vũ chỉ muốn đã kích Trương Bách Nhẫn mới nói như vậy, cho nên không quá để ý, dù sao ai bị người hăm dọa muốn đoạt bảo vật, cũng sẽ không nhịn được nổi nóng phản bác. Trong lòng Đặng Thiền Ngọc có rất nhiều lời muốn nói với Hồ Nguyên Vũ, nhưng nàng biết lấy thân phận của hai người bây giờ, không thể có quá nhiều tiếp xúc, bằng không sẽ khiến cho cả Thương Triều và Tây Kỳ nghi ngờ, nên chỉ có thể âm thầm liếc nhìn nam nhân của mình, đều là người nhà, Trương Huynh không cần khách khí như thế. Còn vật kia ta tạm thời giữ, ngày sau xem như sính lễ đưa tới Dương gia, Trương huynh cứ yên tâm. Sắc mặt của Trương Bách Nhẫn và Dương Tiễn đều trở nên khó coi, chỉ muốn vả cho đối phương mấy tát, gia hỏa này là muốn chơi đùa thành thật, muốn cưới cháu gái, em gái của bọn hắn, không có cửa đâu. Nếu để bọn hắn biết, tiện nhân kia không chỉ muốn Dương Thiền, ngay cả Giao Cơ tiên tử cũng đánh chủ ý tới, thì nhất định sẽ tức đến hộc máu. Phát hiện hắn cũng đang âm thầm nhìn mình, ánh mắt trìu mến kia để lòng nàng Ngọc Liêm, như vậy là đủ rồi. Còn về phía thập đại kim ô thì không cần nói, đám điểu nhân kia chỉ hận không rút xương tột da Hồ Nguyên Vũ cho hả giận, chỉ là lúc này ở trước mặt chư thánh, huynh đệ bọn hắn còn không có ngu xuân làm càng như vậy, cho nên đều nhịn xuống. Nhưng thù này đã kết, thập đại kim ô cũng không phải quân tử độ tượng gì, mà La Chân tiểu nhân, bọn hắn nhất định sẽ trả thù Hồ Nguyên Vũ và Thục Gia. Trên một hải đảo không người, Athena, Hestia và Hồ Nguyên Vũ đơn độc nói lời chia tay. Trước đó Athena liên lạc với sư tôn của mình, xin sư tôn cho mình chút thời gian cảm tạ Hồ Nguyên Vũ, nói lúc trước hắn từng cứu mạng các nàng, Aphrodite tự nhiên sẽ không từ chối yêu cầu chính đáng này của đồ đệ. Tuy hóa thân cùng Hồ Nguyên Vũ phát sinh quan hệ thân mật nhất, nhưng hóa thân là hóa thân, nàng là nàng, hóa thân muốn hoàn toàn ảnh hưởng tới ý chí của một chủ thần tứ trọng, này là chuyện không thể nào. Lúc trước là do tò mò, sẵn tiện có lý do chính đáng, nên nàng mới cố ý tiến tới, muốn xem tiểu tử to gan lớn mật kia là người như thế nào. Còn gặp mặt Hồ Nguyên Vũ, Aphrodite chưa từng nghĩ tới, hoặc nói hiện tại Hồ Nguyên Vũ còn chưa có tư cách đó. Thánh tử có địa vị tương đương thánh giả, nhưng thánh giả này là chỉ chuẩn thánh hoặc thiên thánh bình thường, còn đối với chủ thần tứ trọng thì vẫn còn kém xa tích tắc, trừ khi ngươi cũng đột phá thánh cảnh, như vậy sẽ được xem trọng một chút. Trường Minh, chúng ta phải trở về rồi, ngày sau có thời gian, nhất định phải đến Tây Phương Tiên Giới tìm chúng ta. Hestia ôm nhu nói, thần sắc có chút không nỡ. Athena lấy ra một lệnh bài, mặt trước khắc Quang Minh Thần Điện, đạo tràng của Thiên Sứ Thánh Tôn, mặt sau khắc tên Athena, không cần nói cũng biết là lệnh bài thân phận của nàng. Trường Minh, đây là lệnh bài thân phận của ta, ngày sau đến Tây Phương Tiên Giới, có lệnh bài này, sẽ thông suốt không trở ngại. Chương 1144, Triệu Thủy đánh lén. Nhìn thấy cảnh này, Hestia thầm than mình sơ ý, vừa rồi chỉ to biểu lộ tình cảm, mà quên mất sự tình quan trọng này. Hiện tại Athena đã đưa tệnh bài, nếu mình lấy ra nữa, sẽ cho người cảm giác nàng tranh giành tình nhân. Hồ Nguyên Vũ nhận lấy tệnh bài, gật đầu nói. Các nàng yên tâm, chờ sự tình ở Hải Châu an định lại, ta nhất định sẽ đi Tây Phương Tiên Giới một chuyến, có hai mỹ nhân như hoa như ngọc chờ đợi mình, chỉ tên điên mới đi lạnh nhạt các nàng. Nghĩ nghĩ, Hồ Nguyên Vũ lại từ trong âm dương tạo hóa tháp đổi lấy hai chiếc không gian giới chỉ thánh khí, nhẹ nhàng đeo cho cả hai, cười hắc hắc nói, có cái này đánh dấu chủ quyền, ngày sau các nàng muốn chạy cũng không chạy được. Athena và Hestia đỏ mặt, tuy hai nàng có chút hảo cảm với Hồ Nguyên Vũ, nhưng nói yêu tại còn chưa tới, hiện tại hắn tại lấy ra thứ này, để hai nàng có chút khó xử. Đeo thì không khác gì chấp nhận lời hắn nói, xem như thành người của hắn, nhưng không đeo, các nàng tai sợ hắn nhục chí, hiểu phẩm các nàng khéo téo từ chối, nên cực kỳ xoắn xuýt. Lúc này lại nghe Hồ Nguyên Vũ nói, trong này có một phần mảnh vỡ của hỗn độn tạo hóa thanh liên, hẳn đủ để các nàng một đường tu luyện tới thần hoàng đỉnh phong, hy vọng lần sau gặp lại, có thể nhìn thấy hai vị nữ thần hoàng trẻ tuổi uy chấn tiên giới. Nhìn thiên nga tiên thú bay vào trong vết nứt không gian biến mất, Hồ Nguyên Vũ có chút lưu luyến sờ sờ môi, nhìn bàn tay còn vương vấn mùi hương cơ thể mê hồn, nhịn không được cười ngây ngô. Tuy vừa rồi có người thứ ba ở bên, thời gian lại gấp, Athena và Hestia thẹn thùng, không có cùng hắn giao lưu quá nhiều, nhưng hắn cũng kịp hôn vài cái, tay tranh thủ sờ mông một chút, làm hai nàng xấu hổ đến không dám ở lâu, vội vàng cáo từ bỏ chạy. Còn đang mơ mơ màng màng, đột nhiên một cổ uy áp mạnh mẽ lan tràn tới, sau đó tập trung ở trên người Hồ Nguyên Vũ. Còn quan hệ đạo lữ, này càng thêm bạc bẽo, nữ nhân dù ở bất kỳ thế giới nào, thân phận địa vị đều kém xa nam nhân, trừ khi đạt tới cảnh giới thánh tôn, mới có thể tự chủ quyết định vận mệnh của mình. Bởi vậy đối với rất nhiều nam tu sĩ, chỉ coi nữ nhân, thê tử của mình như hàng hóa, như đồ chơi, lúc vui vẻ thì chiều chuộng, lúc không vui, hoặc khi cần lấy ra trao đổi lợi ích, sẽ không ngần ngại ném ra ngoài. Nhất là ở Tây Phương Tiên Giới, văn hóa khá cởi mở, cho nên nam nhân càng không xem trọng nữ nhân. Lúc trước Hồ Nguyên Vũ liều mình cứu các nàng, đã để các nàng lòng sinh hảo cảm, cảm thấy nam nhân này đáng giá tìm hiểu, nên mới cố ý tiếp cận. Về sau trải qua một loạt sự tình, Hồ Nguyên Vũ từ tâm tính, thiên phú, thực lực, cách đối nhân xử thế, đều để các nàng rất hài lòng. Nghe hắn nói như vậy, Athena và Hestia đều giật mình, thần niệm dò vào trong không gian giới chỉ, nhìn thấy bên trong đều có mấy mảnh vỡ hỗn độn tạo hóa thanh liên, số lượng này đã gần bằng 1/3 các nàng lấy được. Rồi, mảnh vỡ hỗn độn tạo hóa thanh liên quý giá như thế nào, trong lòng hai nàng đều quá rõ ràng, nhưng Hồ Nguyên Vũ lại nguyện ý chia sẻ cho các nàng nhiều như vậy. Tu tiên giới vốn tàn khốc, cho dù là phụ tử, huynh đệ chí thân, cũng sẽ thường xuyên vì chút tài nguyên, bảo vật mà ra tay sát hại lẫn nhau, chuyện như thế nhìn nhiều thành quen, đã không còn xa lạ gì nữa. Thục Trường Minh, ngươi thật to gan, vì bảo vật, lại tàn nhẫn ra tay giết hại đệ tử Bắc Đà Tông ta, cướp đoạt mảnh vỡ hỗn độn tạo hóa thanh liên, hôm nay không giết ngươi, lấy cái gì răng đe những là tu chỉ biết hám lợi khác. Chết! Trong không gian vang lên thanh âm phẫn nộ của Triệu Thủy, chỉ thấy một thủ trưởng màu vàng óng, dài đến mấy ngàn dặm, còn to lớn hơn hòn đảo dưới chân Hồ Nguyên Vũ vài lần, giống như màn trời đập xuống, không đường có thể tránh né. Mà Hồ Nguyên Vũ đúng là không thể né tránh, bởi vì Triệu Thủy là tiên đế trung kỳ, hắn tính đâu ra đấy chỉ xem như thượng tiên cảnh. Dù chiến lực vượt xa cảnh giới, nhưng so với tiên đế vẫn cách một lạch trời, cổ uy áp này tràn đầy bạo ngược, tức giận, sát ý, ép tới thân thể của Hồ Nguyên Vũ công xuống. Tiên đế Triệu Thủy. Cổ khí thế này Hồ Nguyên Vũ rất quen thuộc, lúc trước ở Cổ Loa Thành, thời điểm hai tộc giao lưu, hắn đã từng cảm nhận qua, lại chiêu lấy tiền cô gái này, tiểu gia hỏa kia quả thật là hỗn đản mà. Bất quá không thể không nói, thiên hạ đúng là có rất ít nam nhân làm được như hắn. Đối với tu sĩ, lấy tiền cô gái ở thế tục chỉ xem như trò tiêu khiển, dù sao tiền tài nhiều hơn nữa cũng là vật ngoài thân, chết không thể mang theo được. Nhưng đối với tu tiên giới, tiền này chính là tài nguyên, đại biểu cho tu vi, cho thực lực, cho thân phận địa vị, cho thọ mạng dài lâu, tài nguyên càng quý hiếm, tu sĩ càng không nguyện ý lấy ra, ngay cả chí thân còn thế. Nói gì tới cầm đi cô gái, hiện tại hắn không ngần ngại lấy ra mảnh vỡ hỗn độn tạo hóa thanh liên quý giá tặng cho bọn họ, này giống như nhát búa cuối cùng đánh tan vẻ dè dặt do dự trong tim hai nàng. Tay không tự chủ, bất tri bất giác đưa lên, mặc cho Hồ Nguyên Vũ ôm nhu đeo nhẫn, sau đó còn thuận thế ôm hai thân thể mềm mại vào lòng. Lúc này ở trên thiên Nga tiên thú, tuy Aphrodite không nhìn qua bên này, nhưng vẫn có thể thấy rõ từng chi tiết. Thần sắc hơi tức giận nói, ở dưới uy áp của tiên đế cảnh, hắn ngay cả động ý niệm tiến vào âm dương tạo hóa tháp cũng không làm được, nói gì tới phản kháng chống cự. Bất quá Hồ Nguyên Vũ không có sợ, bởi vì trong âm dương tạo hóa tháp còn ở một vị đại thần, lấy tu vi của nàng, muốn diệt Triệu Thủy chỉ là sự tình phất tay nha. Chương 1145, người chết là ngươi mới đúng. Lúc này trong âm dương tạo hóa tháp, Thủy Thiên Hoa đang tĩnh tọa ở trên thập nhị phẩm hồng liên. Quanh người quy tắc thánh đạo xoay chuyển, giống như trung ghi tâm của vũ trụ, nhìn thần thánh không sao tả xiết. Cảm nhận được bên ngoài có áp lực to tớn đánh tới, Thủy Thiên Hoa mở mắt, cảm ứng một chút, thần sắc không khỏi nhíu tai trong mắt hơi lo lắng, hơi không nở, cuối cùng hóa thành tiếng thở dài. Xem ra cũng nên rời đi rồi, ta ở bên cạnh hắn, không chỉ không giúp được hắn, ngược lại để hắn sinh ra tính ỷ lại, dần dần sẽ mất đi tâm kính sợ, không còn chí tiến thủ. Đây là hại hắn, Thủy Thiên Hoa đang định ra tay, đột nhiên cảm ứng được cái gì, tay đã đưa lên lại để xuống, lúc này ở bên ngoài, nhìn thấy Triệu Thủy vừa đến đã ra tay giết người, sắc mặt đám người Mỹ Nương, Lạc Thủy Tinh, đều đại biến, muốn lên tiếng ngăn cản, nhưng làm sao ngăn kịp sau khi Kim Quy di tích phong bế, hóa thân. Của Tản Viên Thánh Tôn đã rời đi, chư Thánh cũng lần lượt rời khỏi, nơi này chỉ còn tại một đám thiên kiêu trẻ tuổi. Cùng một vài nhân vật cao tầng của các thế lực lớn như Lạc Long Vĩ, Phượng Cửu, Trân Quốc Hưng. Tuy bọn hắn cũng là tiên đế, nhưng thực lực chỉ sàng sàng Triệu Thủy, đừng nói khoảng cách quá xa, tại bất ngờ, cho dù ở gần đó cũng không cách nào cứu được Hồ Nguyên Vũ. Ở đây ai cũng ngạc nhiên, kinh hãi, khó hiểu, chỉ có Hoàng Ngọc Ân là cười tạnh, bởi vì chính là hắn âm thầm tiên ác Triệu Thủy, để đối phương bất ngờ ra tay. Bắc Đà Tông Triệu gia và Hoàng gia của hắn có quan hệ bí mật không muốn ai biết, cho nên vừa rồi nghe Hoàng Ngọc Ân dụ dỗ, hứa hẹn, Triệu Thủy liền động tâm, tuy thế gian đều đồn đại, nói Hồ Nguyên Vũ là đệ tử của Cụi Thánh, nhưng đồn đại cuối cùng chỉ là đồn đại, Cụi Thánh chưa từng đứng ra xác nhận, hắn có thể lấy lý do đệ tử bản tông chết quá nhiều, trong lúc nhất thời tức giận không kiềm chế được ra tay giết đối phương, dù Cụi Thánh hỏi tới, hắn cũng có lý do thoái thác, lúc này xương cốt. Cả người Hồ Nguyên Vũ đã bị ép tới rạn nứt, da thịt nổ tung, máu tươi như suối tung tóe, để người nhìn thấy mà giật mình. Còn đang khó hiểu vì sao Thi Triển còn chưa ra tay, đột nhiên một thanh âm trong veo như châu rơi khay ngọc, lại lạnh lẽo đến để mọi người ở đây rùng mình kinh hãi vang lên, mắt nhìn cự thủ màu vàng cách Hồ Nguyên Vũ càng lúc càng gần, khóe miệng của Triệu Thủy cười lạnh, Hoàng Ngọc Ân cũng cười lạnh, trong mắt tràn đầy khoái ý. Hừ, tiểu tử, muốn đấu với bản thiếu gia, ngươi còn non và xanh lắm, muốn giết ngươi, thậm chí không cần ta ra tay, chỉ một câu nói, là có thể để ngươi vạn kiếp bất phục, lại thêm Hoàng Ngọc Ân hứa hẹn, sự tình Cụi Thánh có hoàng gia hắn gánh, bảo Triệu Thủy không cần lo lắng, còn nói theo hắn biết, Cụi Thánh chỉ là nhất thời ham vui, mới để Thục Trường Minh đi ra mở quán muối chơi đùa, chứ không phải đệ tử gì cả. Này hiển nhiên là Hoàng Ngọc Ân nói dối, nhưng Triệu Thủy lại tin, bởi vì hoàng gia đang nắm giữ lực lượng thẩm phán quân ở thế tục, hệ thống tình báo khổng lồ, biết được tự nhiên nhiều hơn Bắc Đà Tông. Thứ hai là hắn nhìn tiểu tử này ngứa mắt, hắn cũng không biết vì sao lại như vậy, cảm giác giống như tiểu tử này cắm sừng mình, vừa nhìn thấy chỉ muốn giết cho hả dạ. Không thể không nói, linh cảm của Triệu Thủy rất chính xác, không phải giống như, mà là Hồ Nguyên Vũ thật đã cắm cho hắn hai cái sừng, mặc dù nói hiện tại Thục Ngọc Hân đã không phải thê tử của hắn, nhưng hắn lại luôn coi Thục Ngọc Hân là sở hữu riêng của mình. Thứ ba là mảnh vỡ của hỗn độn tạo hóa thanh liên quá mê người, có tác dụng với tất cả tu sĩ dưới thánh cảnh, Triệu Thủy làm sao có thể không động tâm. Chính vì vậy hắn mới không chút do dự ra tay, chỉ cần giết Hồ Nguyên Vũ, chiếm lấy hỗn độn tạo hóa thanh liên, như vậy tiên đế đỉnh phong, thậm chí thánh cảnh đều ở trong tầm tay, còn sau khi giết Thục Trường Minh, Thục gia sẽ tức giận gì gì đó, cái này Triệu Thủy chưa từng cân nhắc tới. Một gia tộc suy tàn hấp hối mà thôi, chẳng lẽ còn muốn quật khởi lần nữa, ngươi nằm mơ đi thôi. Nguyên nhân hắn muốn giết Thục Trường Minh có rất nhiều, thứ nhất là quán muối cây đa phát triển quá nhanh, chỉ qua mấy trăm năm hầu như đã bao phủ khắp các châu thành của Nam Phương tiên giới, tuy hiện tại bán vẫn là tiên diêm cực phẩm, nhưng cao tầng của Bắc Đà Tông đều cảm nhận được uy hiếp, bắt đầu chèn ép, chỉ là hiệu quả rất tệ, người chết là ngươi mới đúng. Không gian trước mặt Hồ Nguyên Vũ giống như màn nước rung động, một thân ảnh uyển chuyển thước tha đi ra, tay cầm Thiên La Tán xoay chuyển một cái, chỉ nháy mắt, Thiên La Tán đã tấn đến vạn dặm, còn khổng tồ hơn kim thủ kia. Âm. Thiên La Tán và kim thủ va chạm, giống như nắm cát đập vào tảng đá, kim thủ nổ tung, biến thành ngàn vạn quy tắc kim đạo tung tay tiêu tán, mọi người còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thân ảnh uyển chuyển kia đã xuất hiện ở trên không trung. Thiên La Tán thu nhỏ lại rơi vào trong tay trái, cả người nở rộ tiên quang, lạnh lùng nói, Triệu Thủy, ngươi cũng tiếp ta một chưởng thử xem, nói xong tay phải nhẹ nhàng nâng lên, giống như tiên nữ hái hoa, ưu nhã mà xinh đẹp, nhưng ở trong mắt Triệu Thủy lại. Như ác ma gọi hồn, sắc mặt tái nhợt, Thục Ngọc Hân, ngươi đến đúng là Thục Ngọc Hân, vốn dĩ theo dự tính, Kim Quy di tích mở ra ít nhất cũng tầm ngàn năm, nên nàng và Tiên Dung đều trở về cứ điểm, vừa tu luyện, vừa đề phòng xảy ra bất trắc, tuy chư thánh hội tụ Hải Châu, còn có hóa thân của Tản Viên Thánh Tôn tọa trấn, sẽ không ai dám làm bậy, càng không dám bốc lên chiến sự, nhưng trên đời này, ai dám nói chắc được chuyện gì? Chương 1146, Kinh Hải. Lúc nãy nàng đang tu luyện, cảm ứng được thiên địa dị tượng, tiền vội vàng chạy tới vị trí của Kim Quy di tích, may mắn nơi này cách Thanh Phong Đại Lục không xa, nàng tại đột phá tiên đế đỉnh phong, nên không mất bao lâu. Vừa đến tại nhìn thấy cảnh Triệu Thủy muốn giết Hồ Nguyên Vũ, Thục Ngọc Hân tiền nổi cơn tam bành, sát tâm nổi tên, ra tay không chút tư tình. Nhìn Thục Ngọc Hân dễ dàng xé rách tiên quang hộ thể của mình, xuất hiện ở trong phạm vi 10 trượng, Ngọc Thủ nhẹ nhàng đánh tới trái tim, Triệu Thủy biến sắc, cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều, vội vàng vận chuyển toàn bộ tiên lực tới tay phải, trên tay phải của hắn có một cái bao tay cấp thánh khí sáng lên, minh văn lập lòe, làm cho không gian ở xung quanh vỡ vụn. Biến thành hư vô, từ bên trong liên tục tràn ra lực lượng phong bạo, như muốn hủy diệt hết thảy. Hai chưởng va chạm, oanh. Phục. Tố thủ của Thục Ngọc Hân nhìn như mỏng manh mềm mại, nhưng khi đánh vào bàn tay đeo thánh khí của Triệu Thủy, tại như cự chù y gõ mạnh, làm cho minh văn trên bao tay sáng tối chập chờn, quang hoa ảm đạm, khí tinh ở bên trong rên rỉ, hiển nhiên là đã trọng thương. Triệu Thủy càng thê thảm, làn da khắp người nứt vỡ, máu tươi tung tóe, cánh tay phải xương cốt nát vụn, trong thời gian ngắn không cách nào khôi phục lại, cả người hắn bay ngược ra sau, miệng phun máu tươi, nhưng Thục Ngọc Hân làm sao có thể dễ dàng bỏ qua hắn, thân thể lấn tới, ngọc thủ đập xuống đầu lâu, lúc nào Thục Ngọc Hân trở nên cường đại như vậy? Đây là khí tức của tiên đế đỉnh phong, Thục Ngọc Hân đã đột phá tiên đế đỉnh phong, không thể nào, nàng mới bao nhiêu tuổi, làm sao có thể bước vào tiên đế đỉnh phong nhanh như vậy, đây là muốn nghịch thiên sao? Nghịch thiên hay không là không biết, nhưng trong nguyên hội này, nàng xứng đáng là nhân vật đại biểu, tiên ma nhị giới không mấy người có thể sánh bằng, tạch. Trên cổ Triệu Thủy, một mặt dây chuyền hình lông ngỗng màu trắng vỡ nát, thánh vi giống như nước lũ càn quét ra, hất bay ngọc thủ của Thục Ngọc Hân. Đồng thời chấn thân thể nàng lui ra sau mấy trăm dặm, hiện tại mới cách bao nhiêu năm, cho dù sử dụng bí cảnh thời gian đỉnh cấp, tối đa cũng chỉ vài chục vạn năm, tu vi của nàng lại từ tiên đế sơ kỳ, đột phá tới tiên đế đỉnh phong. Cho dù là thánh tôn lúc tuổi còn trẻ, chỉ sợ cũng không có tốc độ tu luyện nhanh như vậy nha, lúc này Triệu Thủy càng kinh hồn bạc vía, nhìn tố thủ của Thục Ngọc Hân đánh xuống, hắn vậy mà không cách nào ngăn cản được, phải biết hắn là một trong Nam Phương tứ công tử, tu vi. Thực lực ở trong cùng thế hệ cũng được xem như thiên tài đứng đầu nhất, hiện tại lại không phải nhất chiêu chi địch của Thục Ngọc Hân. Hắn còn nhớ rõ mấy trăm năm trước, khi đó Thục Ngọc Hân mới từ Nam Phương bí cảnh đi ra, tu vi đột phá tiên đế, đánh với hắn cân sức ngang tài, cũng đã làm hắn kinh ngạc không thôi, Thục gia là muốn khôi phục vinh quang ngày xưa sao. Mọi người nghị luận ầm ĩ, làm sắc mặt của Hoàng Ngọc Ân trở nên khó coi, hắn không nghĩ tới sẽ có biến số lớn như vậy. Càng không ngờ thực lực của Thục Ngọc Hân đã vượt xa Triệu Thủy, nếu chưởng này đánh trúng, Triệu Thủy dù không chết cũng bị phế hơn phân nửa. Nhìn thấy cảnh này, đám người Lạc Long Vĩ, Phượng Cửu đều biến sắc, Triệu Thủy nhìn mặt dây chuyền vỡ nát mà đau lòng không thôi, đây là bảo vật cứu mạng mà gia gia cho hắn, hiện tại tại hủy ở trong tay Thục Ngọc Hân, chứng minh vừa rồi hắn đã chết một lần. Nhưng lúc này hắn không có thời gian suy nghĩ nhiều, mà toàn lực thi triển thân pháp rời xa Thục Ngọc Hân. Cho đến vị trí an toàn, hắn mới oán hận nói. Thục Ngọc Hân, ngươi có ý gì, là muốn bao che hung đồ sao? Lúc này Tứ Linh đã quy tụ ở bên cạnh Hồ Nguyên Vũ, Tiểu Long tức giận quát, Triệu Thủy, là tai ngươi điếc, hay đầu óc có vấn đề, trước khi tiến vào Kim Quy di tích, Chư Thánh đã nói rõ ràng, bên trong không có bất cứ quy củ gì, chỉ cần có thực lực, muốn giết ai cứ giết, hiện tại ngươi lại cầm vấn đề này nói chuyện, là muốn đối nghịch với Thánh lệnh sao? Vàng ở bên cạnh bổ sung, với tại vừa rồi ngươi nói cái gì, chúng ta giết đệ tử Bắc Đà Tông đoạt mảnh vỡ hỗn độn tạo hóa thanh liên. Hắc hắc, ngươi là khinh bỉ trí tuệ của mọi người, hay xem thường những thiên kiêu ở đây, ngươi mở to mắt ra nhìn xem thực lực của đệ tử Bắc Đà Tông ngươi như thế nào, chỉ ta một đám ất ơ thượng tiên trung kỳ, hậu kỳ, có thể tới chiến trường của tiên vương tranh đoạt bảo vật. Lúc trước phe phái Bắc Đà Tông có đến 40 người tiến vào Kim Quy di tích, nhưng hiện tại tại chỉ còn 19 người đi ra, tổn thất hơn nữa, được cái tất cả đều đột phá thượng tiên, có thậm chí đã tới thượng tiên hậu kỳ, thu hoạch vượt xa tổn thất. Nghe Vàng Nia Mai thực lực của mình, đám đệ tử Bắc Đà Tông đều nổi giận, nhưng lại không thể phản bác, lúc trước bọn hắn ở xa xa nhìn thấy hỗn độn tạo hóa thanh liên xuất thế, nhưng nơi kia có mấy trăm vị tiên vương tranh đoạt, bọn hắn ngay cả đến gần cũng không dám, nói gì tới nhúng chàm. Mị Nương đi ra nói, Triệu Thủy tiền bối, ân oán giữa Bắc Đà Tông các ngươi và Thục gia, Văn Lang Điện là không muốn xen vào, nhưng ngươi mượn lý do vô căn cứ kia ra tay với một tiểu bối tiên vương cảnh, thì không khỏi quá mất thân phận rồi, tuy lời của nàng nhẹ nhàng, nhưng ý trách cứ ai nghe cũng hiểu, lại kéo cả Văn Lang Điện ra, để Triệu Thủy không thể không xem trọng, lúc này cao tầng các thế lực đều xuất hiện ở bên cạnh đệ tử nhà mình, đề phòng có tên điên nào giống như Triệu Thủy, bất ngờ. Ra tay công kích, vậy thì bọn hắn muốn khóc cũng không có chỗ để khóc. Chương 1147, phá cục. Lạc Thủy Tĩnh ở bên tai Lạc Long Vĩ nói nhỏ cái gì đó, hai mắt Lạc Long Vĩ sáng tên, phất phơ thiết phiến trong tay, nhìn Triệu Thủy cười cười. Triệu huynh, ngươi làm như vậy đúng là không hợp quy củ, ra tay với một tiểu bối tiên vương cảnh, sự tình này nói ra sẽ làm cao thủ cùng thế hệ cười rụng răng nha. Vừa rồi Lạc Thủy Tinh nói mình đã lấy được đủ tài liệu luyện chế mỹ nhân đan, này là nhờ Thục Trường Minh trợ giúp rất nhiều, nên muốn Lạc Long Vĩ đứng ra che chở đối phương, xem như trả lại ân tình, còn sự tình của Tam Thúc, Không được Tiểu Long cho phép, hắn là không dám nói ra, sắc mặt của Triệu Thủy nghẹn đến đỏ bừng, cũng không biết là do trọng thương, hay vì mất mặt xấu hổ, bất ngờ ra tay chém giết một tiểu bối tiên vương cảnh, không những không thành công, còn bị Thục Ngọc hơn một chiêu. Trọng thương, không cần nghĩ cũng biết, về sau hắn nhất định sẽ thành trò cười ở trong cùng thế hệ, nhìn Văn Lang Điện và Lạc Gia đều có ý ủng hộ Thục Gia, còn những thánh địa khác thì ở một bên xem kịch vui, ánh mắt khinh bỉ nhìn mình. Triệu Thủy biết sự tình đã không thể làm, nên không thể không lui lại mà cầu việc khác. Hừ, sự tình lần này đúng là có chút hiểu tầm, ta bởi vì quá nóng giận nên nhất thời hồ đồ, làm ra sự tình không hợp thân phận, bất quá. Triệu Thủy nhìn Thục Ngọc Hân đang nâng đỡ Hồ Nguyên Vũ, dáng vẻ ân cần giúp đối phương thanh tý thương thế, nhìn giống như thê tử ôn nhu, trong mắt hắn không giấu được vẻ ghen ghét, tạnh tùng nói. Bất quá Thục Trường Minh lấy được số tượng tấn mảnh vỡ hỗn độn tạo hóa thanh liên là thật, Thục Ngọc Hân, ngươi xác định Thục gia ngươi có thể ăn hết được số tài nguyên này, không sợ Mang Ngọc có tội, bị các thế lực là đạo ngấp nghé, cuối cùng dẫn đến họa diệt môn sao. Đã không chiếm được, vậy thì công khai, tuyên dương sự tình này ra, hắn cũng không tin những thánh địa khác sẽ rộng lượng như vậy, ngồi nhìn Thục gia từ từ hấp thu số tài nguyên khổng lồ kia, cuối cùng lớn mạnh. Trực tiếp ảnh hưởng đến lợi ích của bọn hắn, phải biết đến hiện tại, Thục gia vẫn là hoàng tộc trên danh nghĩa, có quyền điều động toàn bộ lực lượng của Nam Phương Tiên Giới, quả nhiên, cao tầng các thế lực lớn nghe vậy, thần sắc đều trở nên dị dạng, ánh mắt như có thâm ý liếc nhìn Thục Ngọc Hân và Hồ Nguyên Vũ. Thục Ngọc Hân đang giúp Hồ Nguyên Vũ xử lý vết thương, tuy vừa rồi công kích của Triệu Thủy còn chưa đánh xuống, nhưng lực lượng tiên đế cảnh đã xâm nhập vào người, lấy tu vi của Hồ Nguyên Vũ hiện tại, muốn hoàn toàn trục xuất rất khó, mà không trừ sạch cổ lực lượng này, thương thế sẽ không khép lại, còn ăn mòn tu vi, hậu hoạn khôn cùng. Nghe Triệu Thủy mượn đao giết người, sắc mặt của Thục Ngọc Hân trầm xuống, A-di-đà Phật, Trường Minh thí chủ nói quá lời, lúc ấy chúng ta cũng không có giúp gì nhiều, đa phần là nhờ công lao của Trường Minh thí chủ. Gia hỏa này cũng đủ tặc, vừa rồi hai bên dương cung bạc kiếm như thế, cũng không thấy hắn đứng ra nói giúp một câu. Hiện tại nghe nói được chia phần, liền không kịp chờ đợi công khai lên tiếng, tuy lời nói rất uyển chuyển, nhưng ẩn ý trong đó ai nghe cũng hiểu. Ý là số tài nguyên kia Yên Tử Thánh Địa bọn hắn cũng có một phần công lao, Bắc Đà Tông ngươi muốn cướp đoạt, phải xem lại năng lực của mình đã, ngươi là đang nói Bắc Đà Tông các ngươi sao? Nàng làm sao không biết mưu đồ của Triệu Thủy, đơn giản là không muốn Thục gia nàng lấy được số mảnh vỡ hỗn độn tạo hóa thanh liên kia, từ đó thực lực tăng cường. Ở tương lai uy hiếp đến địa vị và lợi ích của Bắc Đà Tông mà thôi. Nhưng hắn không biết, Thục Trường Minh ở trong mắt hắn lại không phải người Thục gia, bảo vật ở trong tay Hồ Nguyên Vũ, cho dù là nàng cũng không có tư cách thay hắn quyết định, mà những mảnh vỡ hỗn độn tạo hóa thanh liên này, chỉ có tác dụng dưới thánh cảnh, đối với một người hoặc vài người thì khá nhiều, đủ để đột phá mấy cảnh giới, nhưng đối với Hồ Nguyên Vũ muốn đào tạo cả một quân đoàn theo mình chinh chiến, chút ít tài nguyên ấy còn không đủ nhét kẻ răng. Căn cơ của hắn là âm dương tạo. Hóa tháp, là hóa anh thụ, là thập nhị phẩm hồng liên. Nên ngay từ ban đầu, hắn đã có ý định dùng những mảnh vỡ hỗn độn tạo hóa thanh liên kia thu mua nhân tâm, dù không hy vọng nhận được sự giúp đỡ gì, nhưng ít nhất cũng phải cô lập Bắc Đà Tông lại, sau đó bồi dưỡng tiên gia và thuộc gia, từ từ mài chết thế lực khổng lồ này. Nghe Hồ Nguyên Vũ nói như thế, thần sắc đám cao tầng của các thế lực đều kích động, Huệ Quang chắp tay niệm Phật hiệu. Dáng vẻ cao nhân đắc đạo, lúc này Hồ Nguyên Vũ đã khôi phục chút ít khí lực, nhìn Triệu Thủy lạnh lùng nói. Sự tình này thì không cần Bắc Đà Tông ngươi quan tâm, lúc trước ở trong Kim Quy di tích, nhờ có chư vị đồng đạo của Nam Phương Tiên Giới trợ giúp, ta mới có thể lấy được nhiều tài nguyên như vậy, vốn định chờ sau khi ra ngoài, sẽ mở yến tiệc cảm tạ, sau đó chia bảo vật cho mọi người, không nghĩ tới Bắc Đà Tông ngươi phát cuồng đến như thế, lại muốn giết ta. Cướp đoạt số tài nguyên mà mọi người bỏ bao xương máu mới lấy được, đây là muốn làm gì? Bắc Đà Tông ngươi là muốn đối địch với toàn bộ Nam Phương Tiên Giới sao? Ngươi đã muốn chơi, vậy ta chơi với ngươi, vốn dĩ Hồ Nguyên Vũ cũng không có ý định nuốt hết số mảnh vỡ hỗn độn tạo hóa thanh liên này, dù sao giai đoạn hiện tại hắn không thiếu tài nguyên, trong phong thần ấn còn có hơn 100 triệu thiên hỏa tinh hồn, đủ để hắn và anh hùng quân đoàn mặc sức tiêu pha. Tu luyện đến tiên hoàn cảnh không có chút khó khăn gì. Chương 1148, khiêu khích tiên đế. Những thế lực khác lại không có uyên chuyển như vậy, trực tiếp đứng ra tỏ thái độ. Trường Minh thiếu hiệp không cần lo tăng, số tài nguyên kia là các ngươi đồng tâm hợp lực lấy được, bất kỳ kẻ nào muốn nhúng chàm, trước phải bước qua cửa ải của Trần gia chúng ta đã. Đúng vậy, nếu có gian đồ muốn ngồi mát ăn bát vàng, ỷ vào thân phận tiền bối không biết xấu hổ ra tay, Lý gia ta nhất định cho hắn một bài học, Tín Phượng hoàng tộc ta một phần, Văn Đạo Thánh Địa ta cũng thế, mọi người ngươi một tời ta một câu, thần sắc bất bình căm phẫn, giống như cùng Hồ Nguyên Vũ là bằng hữu thâm giao, nhìn thấy hắn bị ủy khuất thì không cách nào nhịn được, muốn đứng ra đòi tại công đạo thay hắn. Các ngươi, phục. Triệu Thủy tức đến phun ra một ngụm máu tươi, xém chút ngất xỉu, con mẹ nó, vốn nghĩ mình đã đủ vô sĩ, nhưng so với những người kia, mình còn phải học hỏi rất nhiều, các ngươi còn có lương tâm hay không, ta đánh sống đánh chết, còn mang tiếng ức hiếp tiểu bối, thành trò cười cho thiên hạ, nhưng cuối cùng không nhận được cái gì, còn các ngươi, ở bên cạnh xem kịch vui, nghe thấy có lợi ích liền nhảy ra bỏ đá xuống giếng, còn bỏ nhiệt tình như vậy, Hồ Nguyên Vũ. Thục Ngọc Hân. Mỹ Nương nhìn Hoàng Ngọc Ân một mình rời đi, chỉ lắc đầu thở dài, nhưng không hề có ý định khuyên nhủ gì. Tâm tính của người này nàng đã nhìn rõ ràng, tuy có thiên phú, nhưng khí lượng nhỏ hẹp, bản ngã quá lớn, ngày sau khó thành đại khí. Thấy Hoàng Ngọc Ân rời đi, Triệu Thủy cũng không muốn ở lâu, tế ra cung điện thánh khí, thu lấy tất cả đệ tử của Bắc Đà Tông vào, sau đó phá không rời đi. Nhìn Triệu Thủy rời đi, tuy Thục Ngọc Hân khó chịu, nhưng không có ra tay ngăn cản. Lúc trước sở dĩ nàng có thể một chiêu trọng thương Triệu Thủy, là do đối phương bất ngờ không đề phòng, lại không nghĩ tới tu vi của nàng vượt xa hắn, để nàng dễ dàng cận thân, hiện tại đối phương có đề phòng, nàng muốn giết Triệu Thủy, đã là sự tình không thể nào, người này, hắn tất sát, còn có Hoàng Ngọc Ân kia, nhiều lần nhằm vào hắn, muốn đưa hắn vào chỗ chết, cho dù sau lưng ngươi là ai, cũng không cách nào cứu được. Trong cung điện vang lên thanh âm giận quá mà cười của Triệu Thủy. Tiểu tử, lần này ngươi may mắn tránh thoát một kiếp, nhưng lần sau chưa chắc sẽ có vận khí như vậy, trừ khi ngươi vĩnh viễn núp ở dưới váy của Thục Ngọc Hân không ra, bằng không. Triệu Thủy không có nói hết câu, nhưng ý uy hiếp và khích tướng ai nghe cũng hiểu, đám người Tiểu Long. Sắc mặt của Hoàng Ngọc Ân cũng tái xanh, không nghĩ tới Hồ Nguyên Vũ quyết đoán như vậy, nguyện ý bỏ ra một phần tài nguyên để lắng lại chuyện này, còn thừa cơ mượn tay các thế lực chèn ép cô lập Bắc Đà Tông. Biết kế hoạch nhằm vào đối phương đã hoàn toàn sụp đổ, hắn không muốn ở lại nơi này mất mặt xấu hổ, liền phất tay áo bỏ đi, cũng không thèm cáo biệt người của Văn Lang Điện một tiếng, ta chờ, lần sau gặp lại, hy vọng ngươi sẽ không chạy nhanh giống như lần này. Hồ Nguyên Vũ lạnh giọng mỉa mai. Trong không trung chỉ vang lên một tiếng hừ lạnh, nhưng không thấy Triệu Thủy đáp lại. Mọi người nghe Hồ Nguyên Vũ nói thì không khỏi giật mình, gia hỏa này cũng quá coi trời bằng vung rồi. Lấy tu vi tiên vương cảnh, lại dám uy hiếp tiên đế trung kỳ, bức hắn quá gấp, nói không chừng hắn sẽ tự bạo tiên nguyên, cùng nàng đồng quy vu tận, lại nói lấy thân phận của Triệu Thủy, ai dám khẳng định trên người hắn sẽ không có ác chủ bài phản sát gì. Mặt dây truyền hình lông ngỗng lúc trước chính là ví dụ. Triệu Thủy, một chưởng này của ngươi, bản thiếu gia ghi nhớ, ngày sau nhất định sẽ cả gốc lẫn lãi trả về cho ngươi. Nhìn Triệu Thủy rời đi, Hồ Nguyên Vũ lạnh lùng nói một câu, trong mắt lấp lóe sát ý, tuy thiên phú của ngươi không tệ, nhưng Triệu Thủy thân là một trong Nam Phương tứ công tử, thiên phú có thể kém sao, chưa nói tới hắn còn là thiếu tông chủ của Bắc Đà Tông, tài nguyên tu luyện dùng không hết, ngươi lấy cái gì so với hắn? Cụi thánh! Này đúng là chỗ dựa tóm, nhưng lấy tính cách của lão tiện nhân kia, không hố chết người mình đã là may mắn, còn muốn hắn toàn tâm toàn ý bồi dưỡng truyền nhân, ngươi cứ nằm mơ đi thôi. Bất quá nghĩ thì nghĩ như thế, nhưng lúc này sẽ không ai nói ra, đều rất nhiều tình chạy tới, ân cần hỏi thăm, thần sắc kia giống như chí thân của mình vậy, Thục huynh có sao không? Triệu Thủy kia quả thật không phải thứ tốt lành gì, ỷ mình tu hành sớm hơn chúng ta mấy trăm thọ kiếp, tu vi mạnh hơn chút, liền không biết xấu hổ ra tay với hậu bối, Thục thiếu hiệp, đây là liệu thương đan, có thể giúp khôi phục thương thế, liệu thương đan đã là gì, ta có đại hoàng đan, hiệu quả cực kỳ tốt. Các ngươi đừng vây chặt như thế, tránh ra để Thục huynh thở một chút. Tuy trong lòng thầm mắng tổ tông 18 đời của đám gia hỏa này, nhưng mặt ngoài Hồ Nguyên Vũ vẫn nhiệt tình đáp tại, cảm tạ từng người, sau đó nháy mắt ra hiệu với Thục Ngọc Hân, nàng hiểu ý đi ra nói. Ngọc Hân cảm tạ các đạo hữu vừa rồi trợ giúp, hiện tại trời đã tối, mời mọi người đến Thanh Phong Đại Lục nghỉ ngơi một đêm, ngày mai Thục gia ta sẽ mở tiệc chiêu đãi. chúc mừng các thiên kiêu trẻ tuổi vừa mới hoàn thành thí luyện, xem như đón gió tẩy trần, không biết ý các vị như thế nào. Mọi người nghe vậy liền lập tức tỏ thái độ, Ngọc Hân công chúa đã mời, chúng ta cung kính không bằng tuân lệnh, có thể được Ngọc Hân công chúa mở tiệc chiêu đãi, chúng ta cầu còn không được, sao lại dám chối từ, ha ha, sớm nghe nói hoàng tộc sinh được một công chúa tài sắc vẹn toàn, không nghĩ tới trăm nghe không bằng một thấy, không chỉ xinh đẹp như hoa, thiên tư còn mạnh mẽ như thế, đây là phúc của Nam Phương tiên giới, đi đi, sao lại không đi, đã sớm mộ danh Ngọc Hân công chúa. Hôm nay có cơ hội nâng ly đối ẩm, quả thật là tam sinh hữu hạnh, lúc này chỉ có kẻ ngu mới không đi, vừa được ăn chùa uống chùa, còn có quà mang về, không đi cho thiệt sao? Chương 1149, anh hùng quân đoàn có thế hệ thứ hai. Thục Ngọc Hân đi đến trước mặt Mi Nương, trực giác nữ nhân để nàng cảm thấy đây là một nhân tố nguy hiểm, nhưng thân phận của Mi Nương rất bất phàm, nếu là trước kia, thời điểm Thục gia còn ở đỉnh phong. Trưởng công chúa như nàng không cần phải lấy lòng ai, nhưng bây giờ, hai ai? Mi Nương thiên nữ, không biết ngươi có thời gian nán tại một chút không? Cùng là phụ nữ, Mị Nương bản năng cảm nhận được địch ý từ Thục Ngọc Hân, lòng không khỏi ngạc nhiên, chẳng lẽ mình gặp được tình tiết như trong các tiểu thuyết ngôn tình, trưởng công chúa hoàng tộc, cường giả tiên đế đỉnh phong, lại yêu một tộc đệ bình thường, hơn nữa Thục Ngọc Hân còn từng có một đời chồng, tuy nàng biết này chỉ là một đám cưới giả. Trên thực tế Thục Ngọc Hân chưa từng bước vào Bắc Đà Tông nửa bước, nhưng thế nhân lại không mấy người biết nha. Cẩn thận đánh giá vị trưởng công chúa trước mắt, dáng người yêu kiều mềm mại, dung nhan khuynh quốc khuynh thành, khí chất cao quý kiêu sa, quả thật là vưu vật thế gian, để bất kỳ nam tử nào nhìn thấy cũng sẽ sinh tâm ảo tưởng. Nếu Thục Ngọc Hân thật có ý với Hồ Nguyên Vũ, như vậy đây sẽ là một đối thủ rất nặng cân. Mi Nương rất ôn nhu thi lễ. Trưởng công chúa quá lòi, cứ gọi ta Mi Nương là được, có thể được ngươi mời ta vinh hạnh. Mi Nương sao dám từ chối. Thục Ngọc Hân dịu dàng đi đến bên cạnh Mị Nương, mỉm cười đỡ lấy tay nàng, mỉm cười nói, nếu Mị Nương muội muội không chê, về sau cứ gọi ta tỷ tỷ, chúng ta dùng tỷ muội tương xứng, không biết ý của muội như thế nào. Nhìn thấy Thủy Thiên Hoa vẫn bế quan, Hồ Nguyên Vũ chỉ lẳng lặng đứng ở xa xa ngắm nhìn một lúc, ánh mắt tràn ngập triều mến, lấy bát ngọc chứa canh sâm lúc trước để ở bên cạnh, sau đó mới tới chỗ đám người Hồ Việt. Hắn biết hiện tại Thủy Thiên Hoa còn chưa hoàn toàn chấp nhận mình, nên không quá cưỡng cầu, chỉ có thể từ từ đến. Hồ Nguyên Vũ vừa đi, Thủy Thiên Hoa cũng mở mắt, thu lấy bát canh sâm, khóe miệng hơi mỉm cười, nhưng sau đó ánh mắt lại từ từ ảm đạm. Trong âm dương tạo hóa tháp không thiếu nhất chính là tài nguyên tu luyện, cho nên anh hùng quân đoàn thế hệ thứ hai này, tu vi kém cỏi nhất cũng tới thần quân kỳ. Nhìn thấy Hồ Nguyên Vũ xuất hiện, toàn bộ anh hùng quân đoàn đang diễn luyện trận pháp đều dừng lại, quỳ xuống đất hành lễ. Bái kiến giới chủ, Hồ Nguyên Vũ mỉm cười phất tay, ý bảo mọi người không cần đa lễ, sau đó gọi các thành viên chủ chốt tới. Giới chủ, đoạn thời gian qua xảy ra chuyện gì sao? Vì sao chúng là không thể liên lạc được với ngươi? Nguyễn Ung hỏi, Mị Nương nhu thuận gật đầu. Tiểu muội tự nhiên không có ý kiến, đa tạ Ngọc Hân tỷ tỷ. Sau đó ở dưới Thục Ngọc Hân dẫn đầu, mọi người cùng tiến về Thanh Phong Đại Lục nghỉ ngơi, đi tới chỗ Hồ Việt, phát hiện gần chục vạn anh hùng quân đoàn đã luyện hóa dược lực xong, tất cả đều bước vào thượng tiên cảnh, thời điểm Hồ Nguyên Vũ đến, bọn hắn đang diễn luyện quân trận, sát khí ngút trời. Không gian trong âm dương tạo hóa tháp lớn hơn đại thế giới mấy trăm lần, hơn nữa theo tu vi hắn tăng lên, còn đang không ngừng mở rộng, Hồ Nguyên Vũ cũng sớm lệnh đám người Nguyễn Ung, Lâm Trí Dũng, bắt rất nhiều yêu tộc. Hải thú bỏ vào nuôi nhốt, làm thế giới này càng thêm phong phú. Càng để Hồ Nguyên Vũ kinh ngạc là, trải qua gần vạn năm phát triển, ngay trong anh hùng quân đoàn có rất nhiều cặp đôi yêu mến nhau, kết hôn, sinh con đẻ cái, vậy mà đã thành lập một thành trì, nhân số ước chừng vạn người. Đám người Thục Mỹ Mỹ sớm nhận được tin tức, nên đã phái cung nữ chuẩn bị rất nhiều biệt viện, người vừa tới liền an bài thỏa đáng, để ai nấy đều hài lòng vui vẻ. Vừa vào biệt viện của mình, Hồ Nguyên Vũ liền tiến vào âm dương tạo hóa tháp, na di đến Bách Biến Thánh Điện, trước là thăm hỏi Thủy Thiên Hoa, hai là nhìn xem đám người Hồ Việt tu luyện như thế nào. Bên ngoài hơn trăm năm, trong âm dương tạo hóa tháp đã trôi qua gần vạn năm, Hồ Nguyên Vũ gật đầu. Trong kim quy di tích kia có lực tượng áp chế rất tón, thời điểm thí luyện không thể vào âm dương tạo hóa tháp, nên không tiên tạc được. Hồ Việt cười hắc hắc. Cửu đệ, lần này thu hoạch khá không? Mỗi lần Hồ Nguyên Vũ tiến vào bí cảnh nào, khi trở ra cũng sẽ đầy bồn bát tràn, nên bọn hắn đều rất chờ mong. Thấy mọi người háo hức nhìn mình, Hồ Nguyên Vũ cũng cười, các ngươi đoán xem, nhìn bộ dáng của Hồ Nguyên Vũ, bọn hắn theo tâu như vậy, làm sao có thể không đoán được, cả đám đều kích động hỏi. Giới chủ, lần này lấy được cái gì, mau lấy ra xem. Có đủ chia cho mọi người không, tiểu tử ngươi thật là, lại muốn giành phần trước sao? Hồ Nguyên Vũ nói, yên tâm, dù chia cho tất cả mọi người, ai cũng có phần, các ngươi ở trong âm dương tạo hóa tháp hơn vạn năm, có lẽ cũng nhàm đến phát chán rồi. Hiện tại truyền tống trở về Ác Ngư đảo, sau đó bí mật tiến vào hải vực săn bắt hải thú rèn luyện võ kỹ một đoạn thời gian, chờ bên ta chuẩn bị xong, mọi người tại cùng nhau bế quan, đột phá tiên vương cảnh. Cái gì, mọi người? Cùng nhau đột phá tiên vương cảnh? Là không nghe tầm chứ? Giới chủ, ngươi nói là gần 10 vạn người, cùng lúc đột phá tiên vương cảnh. Đám người Hồ Việt đều kinh ngạc đến há hốc mồm, gần 10 vạn người đột phá tiên vương cảnh. Đây là cái khái niệm gì, thế lực như Bắc Đà Tông, Thục Gia, có thể trong thời gian ngắn tập hơn được một chi quân đội 10 vạn tiên vương sao, không phải nói thế lực như Bắc Đà Tông, Thục Gia, không thể gom góp đủ 10 vạn tiên vương, số lượng tiên vương của bọn hắn vượt xa con số này, nhưng muốn tổ kiến một chi quân đội 10 vạn tiên vương, lại cực kỳ khó khăn, cho dù dốc toàn bộ lực lượng cũng khó làm được mà. Một chi đại quân 10 vạn tiên vương ở trên chiến trường, cho dù đối mặt số lượng tiên vương gấp 2-3 lần, cũng có thể dễ dàng đánh bại, thậm chí đồ sát, tiên đế gặp phải chi quân đội này, cũng phải nhượng bộ lui binh, không dám gánh phong mang, bởi vì một khi rơi vào trong quân trận, thì cho dù là tiên đế cũng sẽ nuốt hận. Chương 1150, Kim Quy được chào sân. Hồ Nguyên Vũ gật đầu. Ta có khi nào nói đùa với các ngươi sao? Tranh thủ thời gian hành động đi. Mọi người hưng phấn vân dạ. Hồ Nguyên Vũ như nhớ tới điều gì, nói. Những hậu nhân của anh hùng quân đoàn ở trong thành trì kia, nếu bọn hắn muốn ra ngoài rèn luyện, sinh hoạt, thì tạo cơ hội để bọn hắn đi, nhưng nhất định phải tuân thủ quy tắc bí mật của quân đoàn. Hơn nữa ai có thiên phú tu luyện, phẩm hạnh đoan chính, thì toàn lực bồi dưỡng, đưa vào trong quân đoàn dự bị. Lạc Chính Nam nói, sư tôn yên tâm, những việc này ta đã làm tốt tư tưởng cho các chiến sĩ, không có thiên phú tu luyện, lại muốn ra ngoài sinh hoạt, đều sẽ xóa đi ký ức ở trong này. Còn có thiên phú thì đều toàn lực bồi dưỡng, thành hạt giống tương lai của anh hùng quân đoàn chúng ta. Hồ Nguyên Vũ gật đầu, đám người Lạc Chính Nam đều có kinh nghiệm quản tý, quy hoạch rất giỏi, những sự tình này giao cho bọn họ làm là được, hắn không cần thiết can thiệp vào quá nhiều. An bài thỏa xong mọi việc, hắn định đi ra ngoài sập Thục Ngọc Hân tâm sự, đột nhiên cảm ứng được cái gì, thân thể biến mất, lần nữa xuất hiện đã đến vị trí của Hóa Anh Thụ. Vừa đến đã nghe được thanh âm ta hét thảm thiết của Kim Quy. Đừng, ngươi muốn làm gì, nhanh thả tiểu gia ra, lúc này Kim Quy cũng hỏi ra nghi ngờ của bọn hắn. Sao mọi người cùng tới, mà? Mà ngươi chỉ bắt ta, sao không bắt bọn họ? Chỉ thấy Kim Quy bị vô số sợi rễ của Hóa Anh Thụ quấn quanh, giống như một cái bánh chưng, sau đó xoay tròn ở trên không trung giống như chóng. Xa, Vàng và Tiểu Long thì cười đắc ý nhìn qua, bộ dáng cực kỳ hả hê, Phượng Hồng Diễm thì tái cả mặt, thân thể run rẩy núp ở sau lưng bọn chúng. Lúc này Hóa Anh Thụ tung Kim Quy giống như quả bóng, không ngừng ném qua ném lại, Kim Quy mấy lần muốn trốn, nhưng không cách nào chạy thoát, ngược lại còn bị quất cho mấy roi, đau đến nó không ngừng hét thảm. Hồ Nguyên Vũ nhìn màn chào sân này mà đổ mồ hôi, con mẹ nó, sao giống cảnh vào tù kiếp trước vậy? Ai tới cũng không miễn được một trận đòn, hừ, rùa cà lâm, ngươi còn cà nữa, lão tử hút sạch ngươi. Hóa Anh Thụ hung tợn nói, bất quá nghe Kim Quy hỏi, Hồ Nguyên Vũ cũng nghi hoặc, vì sao Hóa Anh Thụ lại không dằn vặt Phượng Hồng Diễm một trận. Chỉ nghe Hóa Anh Thụ nói, không cần nói cũng biết, hai tiện nhân này từng ăn thiệt thòi ở trong tay Hóa Anh Thụ, hiện tại Phượng Hồng Diễm và Kim Quy gia nhập, sao có thể miễn màn chào sân này. Bất quá bọn chúng cũng có chút nghi ngờ. Vì sao Hóa Anh Thụ chỉ hành hạ Kim Quy, mà không động tới Phượng Hồng Diễm, ngươi nghĩ ta ngốc sao, ai không biết chủ nhân xưa nay thương hoa tiếc ngọc, tiểu Phượng Hoàng kia còn nhỏ, vẫn chưa hóa hình, nhưng nữ nhân Phượng Hoàng tộc nổi danh xinh đẹp, về sau nha đầu kia khẳng định cũng sẽ là đại mỹ nhân, được chủ nhân nhìn trúng, thành nữ chủ nhân, hiện tại ta thị uy với nàng, ngày sau còn không bị nàng chặt đi đun nước tắm. Hồ Nguyên Vũ, Vàng và Tiểu Long. Má nó! Thật là một thiên tài, Chuyện như vậy cũng nghĩ ra được, Phượng Hồng Diễm nghe cái hiểu cái không, nhưng cảm thấy hóa anh thụ này không còn đáng sợ như vậy nữa, nhìn còn thấy đáng yêu, thấy Kim Quy bi dằn vặt đã đủ thảm, Hồ Nguyên Vũ đi tới nói. Được rồi, nó là bằng hữu của ta, ngày sau mọi người là người một nhà, không nên gây chuyện nữa. Thật ra Hồ Nguyên Vũ cũng biết hóa anh thụ chỉ là thị uy, bày ra thân phận lao nhị của mình, chứ được Hồ Nguyên Vũ đưa vào âm dương tạo hóa tháp, còn tới chỗ nó, thì đa số là người một nhà. Một phần không phải người nhà kia, tự nhiên chính là thức ăn của nó, thấy Hồ Nguyên Vũ lên tiếng, hóa anh thụ liền thả Kim Quy ra, cười hì hì nói, lão ngũ, vừa rồi chỉ là đùa với ngươi một chút, ngươi đừng để bụng, ngươi ăn muối không, ta mời, vừa nghe tới chữ muối, Vàng và Tiểu Long đều biến sắc, không nói hai tời rời khỏi âm dương tạo hóa tháp, chạy đến không thấy bóng dáng, chỉ có Kim Quy còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, cảm thấy hóa anh thụ thật tâm xin tội, nên không dám từ chối, miễn cho. Chọc giận đối phương, ngày sau khó ở chung. Còn muối, gì kia, thì Kim Quy không hề nghi ngờ, chắc có ta là tên của một toai món ăn nào đó, mình bị phong ấn quá lâu, nên rất nhiều thứ đã thay đổi. Nhưng nó không biết, cái gật đầu này của mình, về sau FAM nó bị ám ảnh không biết bao nhiêu vạn năm, mỗi lần nghe đến chữ muối thì nổi hết cả da rùa, hận không thể hủy diệt tất cả Diêm Tỉnh trong thiên hạ. Nhìn Kim Quy vui vẻ đi theo hóa anh thụ chuẩn bị nhập tiệc, da mặt của Hồ Nguyên Vũ hơi co giật, vội vàng ôm lấy Phượng Hồng Diễm rời khỏi âm dương tạo hóa tháp, ca ca, vì sao mọi người nghe hóa anh thụ mời muối, thì đều sợ hãi như vậy, Phượng Hồng Diễm ngây thơ hỏi, Hồ Nguyên Vũ nghiêm mặt đặng đò. Hồng Diễm, về sau mỗi lần nghe hóa anh thụ nhắc tới chữ muối, thì nhớ tránh xa nó một chút, gia hỏa kia bị tiên diêm làm cho nhân cách phân liệt rồi, một khi nhận tời mời của nó, lại không theo nó ăn muối, chật chật, kết cục sẽ rất thảm. Hắn không khỏi nhớ tới hình ảnh Vàng và Tiểu Long bị hóa anh thụ nhét cho ăn muối mấy trăm năm, về sau Hồ Nguyên Vũ phải ra mặt, để hai tiện nhân kia đập muối gần vạn năm, hóa anh thụ mới chịu buông tha. Tuy Phượng Hồng Diễm còn chưa hiểu, nhưng lời Hồ Nguyên Vũ dặn, nàng nhất định sẽ lưu tâm, bởi vì lần trước nhờ nghe lời, nàng mới không động tới thịt chó nấu mật, bằng không, nghĩ tới kết cục của Kim Quy và đám người Trương Bách Nhẫn, Phượng Hồng Diễm vừa thẹn vừa buồn cười, còn có chút sợ hãi, Nguyên Vũ ca ca và đám người Tiểu Long thật biết âm người.